99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318. Hơn nửa đêm nhớ thương nữ nhân ta. Chờ bọn hắn đều tắm rửa xong, đã là hơn 1 giờ sau. Dư Lý Lý trực tiếp nằm sấp bất động, mặc cho Âu Minh giúp nàng tắm người mặc áo. Cuối cùng thư giãn thoải mái vùi ở trên giường, tìm một dễ chịu tư thế nằm xuống. Âu Minh để trần thân trên, đốt một điếu xì gà, ngồi ở bên giường cỡ nhỏ một mình trên ghế salon chậm rãi quất lấy. Nhìn xem Dư Lý Lý ngủ say bộ dáng, Âu Minh trong lòng không nói ra được bực bội. Hắn có cái gì không tốt? Vì sao nữ nhân này một chút cũng không ưa thích bản thân? Hiện tại hắn ném ra ngoài lớn như vậy đại giới, chỉ là muốn đưa nàng giữ ở bên người. Chẳng lẽ cái này mồi nhử còn chưa đủ lớn? Âu gia danh khí mặc dù không tính hiển hách, nhưng là tài lực tuyệt đối đẫy đà. Nữ nhân này không phải yêu tiền sao? Vì sao không nguyện ý gả cho hắn? Âu Minh làm sao cũng nghĩ không thông. Khói mù nồng nặc mê mắt, có chút cay con mắt. Thật dài phun một hớp khói vụ sau đem xì gà bóp tắt. Đặt ở trên đầu giường điện thoại di động reo. Dư Lý Lý hơi không kiên nhẫn mà đem chăn nhếch lên, trùm lên trên đầu. Điện báo người là Lệ Tư Thừa. Nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ khuya. Lúc này, hắn tìm bản thân làm gì? Tiếp thông điện thoại, Khắp Tán ngồi ở trên ghế salon. Âu Minh hai chân điệp khởi. Uy, Lệ Nhị Thiếu, có gì muốn làm? Ngươi cùng ngươi nữ nhân ở cùng một chỗ. Ô hô, lớn như vậy nửa đêm nhớ thương nữ nhân ta làm gì? Lão bà của ta không thấy, rất có thể đi tìm ngươi nữ nhân. Dù sao, Khang Thành lớn như vậy, Tô Thiên Từ không có khả năng hư không tiêu thất. Hắn tìm khắp cả tất cả khách sạn, nhìn lần tất cả nhà ga xuất nhập đứng ghi chép, thậm chí còn đi tìm Tô gia, đều không có tìm được nàng bóng dáng. Không khéo, nữ nhân ta cả ngày hôm nay đều cùng ta đợi cùng một chỗ, chưa từng tách ra. Ân, đã biết. Âu Minh nghe được Lệ Tư Thừa trong thanh âm thất vọng, trêu chọc mà thổi một tiếng huýt sáo. Lão bà ngươi sẽ không phải là chịu không được ngươi, bỏ nhà ra đi rồi à? Hát. Lệ Tư Thừa sắc mặt trầm hơn, không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại điện thoại cúp máy không đến một giây thời gian, liền nhập một chiếc điện thoại, là Trình U. Boss, căn cứ ngài phân phó, đã tại cảnh sát giao thông đại đội điều chỉnh đến đường xá giám sát. Phu nhân nàng giống như cùng Tống tiên sinh đi thôi. Tống Nhất Phàm, đúng. Lệ Tư Thừa nhất thời cảm giác mình giống như là một cái đồ đần, thế mà bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn cho rằng Tống Nhất Phàm chỉ ít sẽ không ở loại chuyện như vậy lừa hắn. Hắn cho rằng Tống Nhất Phàm chỉ ít còn sẽ có điểm xem như trưởng bối lý trí. Nhưng là Phác Tương Đương ca, Lệ Tư Thừa thanh âm, Trình U nghe được, vì đó sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe gặp đại boss bạo thô. Mặc dù thô lỗ, nhưng là cái kia đập vào mặt nam nhân vị là chuyện gì xảy ra? A, thật thô bạo, thật gợi cảm. Người đi về trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tốt. Tô Thiên Từ hôm nay khóc một ngày mệt nhọc, vốn cho rằng nằm ở trên giường sẽ rất nhanh ngủ, nhưng là trong đầu tổng có một số việc tại tiếng động lớn nháo không cho nàng chìm vào giấc ngủ. Càng là nằm, càng là thanh tỉnh, dứt khoát đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Tống Nhất Phàm đang gọi điện thoại, trông thấy Tô Thiên Từ đi ra, dường như hơi kinh ngạc. Tô Thiên Từ khoát tay ra hiệu để cho hắn tiếp tục đi chân đất liền đi tới phòng khách cạnh ghế salon. Nhưng mà còn không hề ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Tiết Bạch Trắng chân chạm đến lạnh buốt mặt đất, nhịn không được cuộn tròn rụt. Tô Thiên Từ rụt lại chân đi tới cửa, nhón chân lên xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Không có một ai, nhưng mà chuông cửa vang lên lần nữa. Tô Thiên Từ mở cửa ra. Cửa ra vào không có người. Có thể nàng chưa kịp ngắm nhìn xung quanh, tay liền bị một cái thô lệ đại thủ nắm chặt. Dương mắt, liền vội vàng không kịp chuẩn bị va vào hai đôi thâm thúy băng suối bên trong.